những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 214, hãy nói một câu phũ bạn nghe được gần đây. Góc truyện audio.com, hãy nói một câu phũ bạn nghe được gần đây. Một, thượng đế đóng của bạn một cách cửa, đồng thời còn có thể dùng cánh cửa khác để kẹp đầu bạn. Hai, vấn đề của mày chủ yếu là ở chỗ học thì không được nhiều mà nghĩ quá nhiều. 3. Ếch biến thành hoàng tử vì nó vốn là hoàng tử bị biến thành ếch. Cô bé lọ lem được hoàng tử yêu chẳng qua là vì cô ấy vốn đã là tiểu thư nhà quý tộc, nên mới tư cách tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu xã hội, mới có thể gặp được hoàng tử. 4. Đừng bao giờ quên bạn là ai, vì thế giới sẽ không quên đâu. 5. Ở giữa những con người ưu tú, thường sẽ lầm tưởng mình cũng là một trong số đó, sau đó quên cố gắng. 6. Bạn học bạn cùng phòng ngủ nướng, mà không biết người ta chỉ cần tốt nghiệp xong sẽ về làm quản lý ở công ty gia đình. Bạn học bè bạn sống phóng túng, mà không biết ngoài phần tình cảm, người ta chẳng cần lo lắng thứ gì. Bạn học bạn thân shopping khắp nơi, mà không biết người ta có một anh bạn trai liều mạng kiếm tiền cung phụng. Vào lúc cần cố gắng trồng trọt, bước nhầm vào vườn trái cây nhà người khác, lại cho rằng bản thân đã thu hoạch được cả mùa thu. 7. Vì sao bạn ế ư? Vì bạn không chỉ xấu, lại còn chê người khác xấu. 8. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, vậy chính bạn sẽ trở thành vấn đề. 9. Đi xa một mình, hỏi bạn thân là, mày có lo cho tao không? Nó nói, mày có IQ dễ bị lừa nhưng lại có nhan sắc không ai thèm lừa. 10. Sao có đi mua cái áo thôi mà cũng lâu thế mày? Tao không biết mua cái gì. Tao mắc chứng sợ lựa chọn, lại còn chứng sợ lựa chọn. Chứng nghèo thì có. 11. Đi vệ sinh hơn 5 phút, không phải bị táo, thì chính là đang nghịch điện thoại. 12. Tới tuổi này của em rồi, có rất nhiều chuyện không thể dùng từ ngây thơ để hình dung nữa, mà sẽ là bị ngốc, rồi sau đó nữa là thiểu năng. 13. Bất kỳ ai muốn tồn tại đều cần tiền và ước mơ. 14. Không cần hâm mộ mấy người xinh xinh đẹp đẹp, không có gốc căn bản. Họ ăn cũng chỉ ăn được cơm thanh xuân, no cũng no được 10 năm là căng. Nhưng bạn thì không giống. Chỉ cần cố gắng kiên trì làm việc cả đời, nhất định bạn sẽ kiếm được một nửa số họ kiếm được trong 10 năm đó. 15. Mỗi lần nhìn thấy mấy anh chàng cứ nói con gái ham hư vinh, toàn yêu vì tiền, mình cảm thấy bất bình vô cùng. Tình yêu vốn là một việc rất đơn giản, tại sao cứ phải phức tạp hóa nó lên? Thực ra có rất nhiều cô gái rất đơn thuần, họ không hề nhìn tiền, mà họ nhìn mặt cơ. 16. Facebook của mình toàn tự mình viết status, tự mình like. Facebook mấy người nổi nổi có post status đang đánh AM cũng có cả đám vào like. Thế giới này thật tàn khốc. 17. Trưởng thành là một quá trình không ngừng phát hiện bản thân trong quá khứ hóa ra bị ngu. 18. Có đôi khi nếu bạn không thử cố gắng một lần, bạn sẽ không bao giờ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. 19. Thôi đừng mơ mộng về tình yêu của lọ lem và hoàng tử nữa. Lọ lem lấy được hoàng tử, nhưng xin đừng quên, cô ấy vốn là con gái bá tước, và cũng đừng nói hoàng tử yêu lọ lem ra sao, có một đêm đã quên người ta mặt mũi nhìn như thế nào. Còn phải dùng giày thủy tinh để tìm, hỏi đi nha. 20. Có rất nhiều chuyện nếu bạn không biết nguyên nhân, chỉ cần soi gương là sẽ hiểu. Cách chương.